La bàn vận mệnh, chương 155, chơi trò, vô gian đạo, góc truyện audio.com, các ngươi về sau đều là nô bộc của ta, cùng Đinh Ẩn giống nhau, gọi ta chủ nhân. Còn có, các ngươi gọi Đinh Ẩn là đại nhân, nghe theo hắn thống nhất sai phái, ta cũng không rảnh chỉ huy các ngươi nhiều người như vậy. Dương Thiên Vấn bình tĩnh mở miệng nói, vâng, chủ nhân, mấy người hầu như đồng thời cung kính đáp lời, sau đó lại hướng Đinh Ẩn gọi một tiếng. Đại nhân, tất cả cái này đều là hành vi không trải qua tự hỏi, 6 người hoàn toàn bị tất cả cái này dọa ngây người, cái này quá quỷ dị, quá không logic. Đọc truyện online mới nhất ở Chuan Phao, VN Đinh Ẩn, mang theo bọn họ cùng một chỗ, vây công hai lão gia hỏa không biết tự lượng sức mình vẫn đang kiên trì trong đại trận. Dương Thiên Vấn phân phó, thật ra qua nửa canh giờ nữa, đủ để giải quyết bọn họ, nhưng Dương Thiên Vấn không kiên nhẫn chơi với bọn họ. Nói xong, điểm 6 đạo ánh sáng long lanh vào trong cơ thể 6 gã nô bộc mới thu. Tuân mệnh, chủ nhân vĩ đại. Đinh Ẩn vẻ mặt cung kính trả lời, trong lòng có chút khó có thể tin, 6 tiền bối cao thủ hợp thể kỳ trước kia chỉ có thể nhìn lên này, vậy mà từ giờ khắc này trở đi, là thủ hạ của mình. Ha ha ha, chỉ huy 6 hợp thể kỳ, bên ngoài còn có 2 tu sĩ độ kiếp kỳ, loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Chúng ta đi, Đinh Ẩn vẫy tay một cái, hóa thành huyết ảnh, hưng phấn liền xông ra ngoài. 6 người không tự chủ được theo sát mà đi, tư tưởng của bọn họ giống như chia làm 2 nửa, một nửa trung thành chấp hành mệnh lệnh của Dương Thiên Vấn, một nửa khác lại là kinh hãi nhìn chính mình không tự chủ được đi chấp hành mệnh lệnh của một người xa lạ. Huyết ma Đinh Ẩn, bọn họ từng nghe cùng từng gặp. Nhưng là lúc ấy mình là lấy ánh mắt tiền bối nhìn một gã hậu sinh vãn bối cao cao tại thượng, nhưng hôm nay lại đến một cái nghịch chuyển lớn kinh thiên. Đám người mình thành danh cực sớm, từ trước lúc huyết ma Đinh Ẩn toát ra tài hoa đã thành danh tu chân giới, hiện tại sau khi ẩn cư nhiều năm như vậy đi ra, lại là kết cục như vậy. 7 cao thủ hợp thể kỳ, bao vây 2 siêu cấp cường giả độ kiếp kỳ đã chỉ có sức chống đỡ, giống như 7 con dê con vây quanh 2 con sói xám lớn đáng yêu. Chẳng qua, hiện tại 2 con sói xám lớn 2 tay 2 chân đều bị trói lại, hơn nữa sức lực cũng tiêu hao không còn nhiều. Mà 7 con dê con này đều tay cầm vũ khí chuẩn bị nhặt tiện nghi. Huyết ma Đinh Ẩn ra lệnh một tiếng, công kích, 7 người liền bắt đầu oanh kích mãnh liệt. Nếu ở bình thường, 2 vị này dùng pháp bảo không đánh trả, đứng ở tại chỗ để cho bọn họ đánh tới pháp lực hao hết cũng sẽ không có tổn thương gì. Nhưng là lúc này giống như một ngọn cỏ cuối cùng đè ép chết. Cái này đâu chỉ là ngọn cỏ, quả thực chính là ngọn núi lớn nặng vạn tấn ép xuống, cho nên tất cả liền không cần giải thích, 2 gia hỏa độ kiếp kỳ trong thời gian ngắn đã bị hóa đá một nửa. Huyết ma Đinh Ẩn đúng lúc phân phó dừng tay, 6 người cũng nghe lời dừng tay. 2 vị, không lựa chọn một chút sao? Thanh âm Dương Thiên Vấn vang lên, hừ, thề có thể giết không thể nhục, một trong số đó lớn tiếng từ chối. Tốt, ta thưởng thức ngươi, vậy ngươi phải chết đi. Dương Thiên Vấn nói xong, người nọ lập tức bị hóa đá thành pho tượng. Ngươi thì sao, lão tiên sinh, ngàn năm tu hành không dễ, chỉ cần ngươi đem đồ chơi này để vào trong nguyên thần, bổn tọa có thể cam đoan ngươi độ kiếp có hy vọng, bởi vì trong tay bổn tọa có đan phương cùng tài liệu của tịch diệt đan, nghĩ rõ lại trả lời bổn tọa. Góc truyện audio.com, thanh âm lạnh lùng tàn khốc của Dương Thiên Vấn không có nửa điểm biến hóa. Nhưng mà người nghe, bao gồm toàn bộ người ở đây, tịch diệt đan. Cái này có thể sao? Đây chính là tiên đan đã thất truyền vô số năm, đúng tại trong mắt những tu sĩ này, tịch diệt đan đã không khác tiên đan. Mà hiện tại loại linh dược này ở đan phương đã thất lạc không biết bao nhiêu năm, vậy khẳng định là truyền thuyết rồi. Huyết ma là người thứ nhất tuyệt đối không hoài nghi tin tưởng, bởi vì công hiệu thần kỳ của độ chướng đan khiến cho huyết ma kiến thức được chủ nhân thần kỳ này không gì không làm được. Phải biết rằng, độ chướng đan tương tự như tịch diệt đan thuộc về truyền thuyết. 6 người mới nhập bọn khác đều không dám tin. Huyết ma Đinh Ẩn không có Dương Thiên Vấn phân phó, người thứ nhất đứng ra nói. Ta có thể cam đoan, lời chủ nhân tất cả đều là thực, bởi vì ta đã ăn một viên độ chướng đan mới thoải mái mà dùng mấy tháng thời gian tăng lên tới hợp thể kỳ. Mọi người nghe xong, có tín nhiệm trên 7 phần, bởi vì độ chướng đan là truyền thuyết như tịch diệt đan, hiện tại tu chân giới còn bảo tồn hay không, vậy không biết được. Độ kiếp kỳ không sợ chết là vì có thiên kiếp thêm vào người, dù sao cũng là chết, sợ cái gì. Nhưng hiện tại có hy vọng độ kiếp, có hy vọng ai còn muốn chết. Rất hiển nhiên, vị cao thủ độ kiếp kỳ này bị đả động rồi, có tịch diệt đan, lại thêm pháp bảo của bản thân, độ kiếp đã có 5 phần hy vọng, sau đó bản thân Dương Thiên Vấn chính là một luyện khí đại sư, có hắn hỗ trợ, nói không chừng hy vọng độ kiếp có thể tăng lên tới khoảng 7-8 phần, cái này đã đủ làm cho bất cứ tu sĩ nào vì độ kiếp mà phiền não bôn ba tu luyện điên cuồng. Bổn tọa cho tới bây giờ nói 102, người có thể lựa chọn cùng hắn kết cục tương tự, lựa chọn đi. Thanh âm Dương Thiên Vấn vang lên từ bốn phương tám hướng, mang theo một cỗ cảm giác tin phục không thể tưởng tượng. Vị tu sĩ độ kiếp kỳ này dao động rồi, hoàn toàn dao động rồi, tu chân giới cá lớn ăn thịt cá bé, cường giả vi tôn, có lẽ thực có cốt khí cứng rắn so với vàng đá, nhưng dù sao cũng là số ít hiện tại, ở mặt mũi cùng tiên đạo trong tầm mắt đi lựa chọn giữa hai cái, người không có đủ dân tộc nội tình cùng mị lực nhân cách đại đa số bọn họ đều sẽ lựa chọn cái sau. Tốt, người đã thuyết phục ta, ta đáp ứng. Vị lão giả kia cuối cùng vẫn là gật đầu đáp. Rất tốt, ngươi thông minh, buông ra tâm thần của ngươi, bổn tọa không hạ cấm chế ngươi sao có thể an tâm. Dương Thiên Vấn khen ngợi một tiếng nói. Nói xong liền đem phù văn cường hóa 5 lần chìm vào trong nguyên thần của lão giả. Lúc bắt đầu, lão giả còn phản kháng một chút nhưng là chậm rồi. Bởi vì phù văn chỉ cần tiến vào nguyên thần, sẽ nhanh chóng nổi lên hiệu quả. Dương Thiên Vấn cảm giác cái điểm sáng thứ 8 như ẩn như hiện, hơi suy nghĩ sâu xa liền tìm được nguyên nhân đại khái, tu sĩ độ kiếp kỳ vẫn là quá mạnh mẽ, nguyên thần của bọn họ đã thật sự hình thành, pháp lực của mình cũng nhiều lắm có thể trói buộc tu sĩ cảnh giới này. Hơn nữa, phải là loại tu sĩ chưa vượt qua lần thiên kiếp đầu tiên vừa bước vào cảnh giới này. Chẳng qua không sao, mình lập tức muốn mở lò luyện chế vật huyền kim đan, đến lúc đó pháp lực tất nhiên tăng mạnh, cho dù là tán tiên cũng có thể trói buộc. Dương Thiên Vấn đã giải quyết một người, lại còn có một người khác trong cái phất tay, cao thủ độ kiếp kỳ bị hóa đá. Góc truyện audio.com, kia lại khôi phục thân hình, Dương Thiên Vấn lại nói một lần. Lời vừa rồi, ta không muốn nói nhiều nữa. Nếu ngươi vẫn kiên trì đáp án của ngươi, như vậy ngươi sẽ vĩnh viễn bị phong tồn tại trong tảng đá, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Được, ta cũng đáp ứng ngươi, nhưng ngươi phải tuân thủ lời hứa của ngươi, cho ta tịch diệt đan. Ánh mắt lão giả lóe ra tự hỏi trong chốc lát, cái này đã có người đi trước, mình cho dù gật đầu, cũng không tính mất mặt cái gì, ít nhất mình là một người cuối cùng mới đáp ứng. Đây là tự nhiên, chỉ là tịch diệt đan mà thôi, chẳng lẽ bổn tọa không lấy ra được sao? Dương Thiên Vấn cười cười nói, buông ra tâm thần của ngươi. Tiếp nhận nó cấm chế, lão giả cũng theo lời mà làm, buông ra tâm thần. Phù, Dương Thiên Vấn thở dài một hơi, rút bỏ trận pháp, thu hồi trận bàn, ôm Tiểu Bạch đi ra, Đinh Ẩn, dẫn bọn hắn vào đi. Cộng thêm Đinh Ẩn, tổng cộng 9 người đứng ở bên hồ, Dương Thiên Vấn đi qua, mỉm cười nói. Hiện tại các ngươi có thể gửi tin tức cho tông nội của mình, nói mình đã mất dấu, đang tìm kiếm, qua vài ngày trở về tông. 8 người theo lời mà làm, đều phát về tin tức cho tông nội, Dương Thiên Vấn cười gật gật đầu nói. Rất tốt, hiện tại các ngươi tự giới thiệu một chút đi. Bạch Tịch Ân, một trong các thái thượng trưởng lão của Hoa Dương Tông, tu vi độ kiếp kỳ sơ kỳ, chưa độ thiên kiếp. Mạc Thư Huyền, một trong các thái thượng trưởng lão Thiên Tà Tông, tu vi độ kiếp kỳ sơ kỳ, chưa độ thiên kiếp. Ma Viêm Tề, tam trưởng lão Lục Thiên Ma Giáo, hợp thể hậu kỳ. Minh Hằng Phong, nhị trưởng lão Minh Nguyệt Ma Tông, hợp thể hậu kỳ. Lam Nhàn Anh, sư phụ của môn chủ Cửu Âm Môn, đại trưởng lão Cửu Âm Môn, hợp thể hậu kỳ. Vân Thắng, ngũ trưởng lão Thanh Phong Phái, hợp thể trung kỳ. Thiên Tĩnh Đạo Nhân, tứ trưởng lão Tĩnh Hư Cung, hợp thể trung kỳ. Nham Kiệt, tam trưởng lão Phục Long Cốc, hợp thể hậu kỳ. Dương Thiên Vấn nghe xong, tươi cười khóe miệng càng lúc càng lớn, rất tốt, thân phận những người này thật đúng là đủ dọa người, cái này không phải đưa lên cửa để cho mình chơi vô gian đạo sao. Vậy còn khách khí cái gì? Ừm, tốt, rất tốt, các ngươi trước đều tự về tông đi, ngày sau tất cả tin tức đều thông qua thông tin ngọc phù báo cáo cho Đinh Ẩn, hoặc là trực tiếp báo cáo cho bổn tọa, đương nhiên, việc nhỏ không quan trọng thì không cần làm phiền bổn tọa. Về phần độ chướng đan, ta ngược lại là có thể cho các ngươi trước tịch diệt đan, ta 2 ngày nữa sẽ chuẩn bị luyện chế, 1 tháng sau ta sẽ bảo Đinh Ẩn đưa đi. Các ngươi không có ý kiến chứ? Không có ý kiến, 2 cao thủ độ kiếp kỳ lắc lắc đầu trả lời, bọn họ sau khi trả lời, liền đang kỳ quái, đây là làm sao? Đây chính là ở bán đứng tông môn, vì sao mình có thể đáp ứng? Ừm, tốt, các ngươi trở về đi, sau khi trở về tiếp tục làm trưởng lão của các ngươi, không nên nhắc tới chuyện có liên quan bổn tọa. Dương Thiên Vấn sau khi phát xong mỗi người một viên độ chướng đan nói, còn có một điểm, chuyện có liên quan đan dược cũng không nên tiết lộ nửa câu, hiểu chưa? Mọi người gật gật đầu, đều tự tản ra. Chủ nhân anh minh, chủ nhân an bài như vậy, 8 đại tông môn của tu chân giới tương đương với đều ở dưới trướng chủ nhân, có bất cứ gió thổi cỏ lay gì cũng không thể giấu được ánh mắt của chủ nhân, như vậy chúng ta có thể đủ chiếm cứ tiên cơ khắp nơi. Toàn bộ tu chân giới đều ở trong lòng bàn tay chủ nhân. Huyết Ma Chân Thành tán dương, tỏ ra đặc biệt hưng. Góc truyện audio.com, phấn, cách chương.